phi thường hoàn mỹ. Chương 3, 1, góc truyện audio.com. Quý U ở tại Hoàng Cung đến ngày thứ 6, cũng tính là đã quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh, liền đem ký ức ra chỉnh lý rõ ràng. Đây là Hoàng La Quốc, có thể coi là đệ nhất đại quốc. Hoàng La Đế tên là Thích Bạch, xưng là Hoành Hiên Đế. Thích Bạch 18 tuổi lên làm Hoàng Đế, nay đăng cơ đã được 4 năm. Là chủ nhân thập phần không dễ ở chung, tính cách lạnh lùng quái gở, nguyên nhân cũng bởi vì Thích Bạch khi làm thái tử cũng là người mà không được phụ mẫu yêu thương. Lão Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu là một đôi phu thê bất hòa, lúc mới đầu cũng là giai thoại một đời một kiếp một đôi nhân. Nhưng cảnh tượng này không kéo dài, Hoàng Đế có tam cung lục viện, tuy yêu nhất vẫn là Hoàng Hậu nhưng cũng đã sủng hạnh một ít mỹ nhân. Hoàng Hậu là người có tính tình quật cường, sau khi sinh hạ Thích Bạch cũng không còn quá để ý đến Lão Hoàng Đế. Lão Hoàng Đế đến lúc muốn vãn hồi lại phát hiện dù thế nào Hoàng Hậu cũng không cho hắn cơ hội. Hắn liền hận nàng, cố ý sủng hạnh nhiều phi tử khác. Nhưng cũng lý trí không cho bất cứ phi tần nào sinh hạ đứa nhỏ, nên tuy rằng phi tần thật nhiều lại chỉ có duy nhất một hoàng tử là Thích Bạch. Hoàng Hậu bởi vì giận Hoàng Đế nên đối với Thích Bạch cũng trở nên lạnh lùng. Lão Hoàng Đế cũng chỉ biết dùng việc sủng ái tần phi để chọc giận Hoàng Hậu, cũng không quan tâm đến sinh hoạt của Thích Bạch. Cuối cùng mấy phi tần liên hợp lại hại chết Hoàng Hậu, hy vọng chuyển rời được chút lực chú ý của Lão Hoàng Đế, làm cho mấy nàng sinh hạ được đứa nhỏ. Nhưng mà Lão Hoàng Đế nhìn Hoàng Hậu đã không còn thở trước mặt mình, khó thở công tâm, hộc máu mà chết. Quý U nghĩ đây là một tuồng diễn cung đấu quá mức cường hãn. Thích Bạch 18 tuổi đăng cơ cũng làm cho tất cả tần phi của Tiên Hoàng chôn cùng. Hậu cung của Tiên Hoàng Thích Bạch diệt trừ sạch sẽ. Hậu cung của Thích Bạch đúng là không thể so được với Tiên Hoàng, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ hơn 30 vị. Tiên Hoàng tuy rằng sủng hạnh không nhiều, không đạt tới con số 3.000 giai lệ nhưng mà trên 200 thì vẫn đủ nha. Trong hậu cung của Thích Bạch còn chưa có hoàng tử, hoàng nữ. Đứng đầu là Hoàng Hậu Nương Nương, nữ nhi của Lý Thừa Tướng, đối nhân xử thế thập phần ôn hòa, rất là hiền lành. Chính nhất phẩm phi vị đến nay chỉ có hai người, Trần Trang Phi cùng với Lục Hiền Phi, nghe nói hai người này đấu đá nhau cũng là không chết không ngừng. Thế lực trong hậu cung đại để chia làm hai cỗ thế lực này. Minh Chiêu Nghi cùng với Lương Chiêu Viện, đây là hai vị lần lượt dưới trướng của Trang Trần Phi và Lục Hiền Phi, việc Lương Chiêu Viện không vừa mắt Quý Như cũng không phải là bí mật, nhưng lần này Quý U lại thay nàng chịu phạt. Vũ Thục Nghi cùng Vân Thục Viện cũng là hai phái khác nhau, nghe nói làm người cũng rất xảo quyệt. Tình Quý Tần có thể nói là ôn nhu động lòng người, không nghe nói là đi theo phe phái nào, rất được sủng ái. Loại đồn đãi này đưa vào tai Quý U chính là đại biểu cho sủng phi a. Tiếp đó chính là Quý Quý Nghi. Quý Như đối với Quý U mà nói thì không phải là ký ức tốt đẹp gì. Sơ Huyền Dung cùng Cốc Vin Hoa và Quý Như quan hệ rất tốt. Nhưng tình huống thật thì Quý U không cần biết. Quý U làm chánh lục phẩm Quý Tần, phía dưới còn có Chân Lương Viện, Hồ Lương Đệ, Hoa Tiểu Nghi cùng Mộng Tiểu Viện gần đây tương đối được sủng ái, tổng lại cũng chỉ lẻ loi có 30 người. Vị trí của Quý U không trên không dưới thật là hết sức khó xử, dựa. Góc truyện audio.com. Vào gia thế đến đô sợ vị trí này, cũng không được sủng ái, nhân duyên lại không tốt, thật là mỗi phút đều muốn đi tìm chết mà. Quý U nghỉ ngơi vài ngày, thân thể phục hồi không sai. Đương nhiên muốn phát huy tác dụng của không gian đắc lực. Quý U không được sủng, Hoàng La Quốc mùa đông lại thực lạnh, phân lệ thì có hạn, chậu than cũng không đủ dùng. Bên trong không gian có nhiệt độ ổn định, bốn mùa như mùa xuân, nhưng mà một người sống sờ sờ như vậy, cả ngày trốn trong không gian tùy thân, người khác tìm không thấy thì đúng là không nói nổi. Quý U hết sức thống hận sao mình là xuyên vào hậu cung, không chết được ra cũng không được, trên lưng là sự sủng ái của phụ thân, sự chờ mong của mẫu thân, vô chi vô giác không được, tối thiểu phải nâng cao chất lượng cuộc sống a. Hơn nữa không tranh không đoạt mà Quý Như cũng không tha cho mình, vẫn là tìm kiếm đường sống hơn là ngồi chờ chết. Cho nên như thế nào cũng phải đến trước mặt Hoàng đế tìm lại cảm giác tồn tại. Vì nói Hoàng đế sủng người này, sủng người kia, nhưng cái gọi là sủng cũng chỉ là một tháng có hai lần cơ hội thị tẩm. Hoàng đế thập phần lạnh lùng, dù sao trong trí nhớ của Quý U cũng chưa thấy Hoàng đế cười một lần đâu. Cho nên như thế nào chiếm được cảm giác tồn tại đúng là một vấn đề đau đầu a. Quý U cần phải hảo hảo lên kế hoạch một chút. Cách chương.